Chương 655, Tiểu Quỷ Chi Thê 21. Sáng sớm, Trử Phong tìm xe ngựa đã chờ ở cửa, Sở Vân Lê đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài liền đến cái bà tử, đối nàng thi lễ, cười tủm tỉm nói, Trử phu nhân nhà ta đã đến đường lớn, ngài bên này còn bao lâu nữa được rồi. Sở Vân Lê chậm rãi đi ra ngoài, Huyến Nhi ngày hôm nay còn không có khởi, chính bộ y tiếp Trử mẫu chơi đùa đâu. Lên xe ngựa, không bao lâu liền cùng tướng quân phu nhân sẽ cùng, chỉ là, người tới thế nhưng không chỉ là tướng quân phu nhân chính mình, phía sau là nàng chị em dâu, Vư Á Thượng còn có vài khung xe ngựa, chi phủ phu nhân cu nở dê tại, còn lại mấy cái đều là các quan quyến. Sở Vân Lê cùng các nàng bắt chuyện qua, tướng quân phu nhân cố ý mời nàng ngồi cùng một chỗ, xe ngựa một lần nữa lên đường về sau, thấp giọng cười nói, các nàng nghe nói ta muốn cầu phúc về sau, đều muốn cùng nhau. Ta không tiện cự tuyệt, ngươi sẽ không tức giận a coi như không cao hứng. Theo thân phận tới nói, Sở Vân Lê liền không có tức giận lập trường, lúc này cười yếu ớt, phu nhân tùy ý, ta chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu mà thôi. Nhìn thấy những cái đó quan quyến, Sở Vân Lê càng thêm khẳng định, tướng quân phủ là nhất định có vấn đề, nếu chỉ là tướng quân phu nhân bị bắt, Chu tướng quân hẳn là hiên ngang lẫm liệt, tình nguyện từ bỏ người nhà cu nở dê không nhận uy hiếp mới khiến cho người cảm động. Nếu là tăng thêm mặt khác quan quyến, sự tình liền phức tạp, không thả không được. Ra khỏi thành thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, Sở Vân Lê vén rèm lên nhìn một chút, tựa ở xe trên vách chợp mắt. Chủ yếu là hai người cứ như vậy ngồi, đến không ngừng tìm chủ đề mới sẽ không thể ngắt. Sở Vân Lê cùng tướng quân phu nhân chi gian bản thân không quen, cu nở dê không cần phải cùng nàng giữ gìn mối quan hệ trên thực tế. Tướng quân phủ cùng bộ lạc dính líu quan hệ về sau, vô luận là ai, đều cùng bọn họ càng lạnh nhạt càng tốt. Nàng không muốn nói chuyện, tướng quân phu nhân lại không buông tha nàng, cười hỏi, Trử phu nhân, đều nói nữ nhân tái giá gian nan, ngươi bây giờ trôi qua như thế nào rất tốt. Sở Vân Lê mở to mắt, hài tử cu nở dê rất tốt. Tướng quân phu nhân nhìn nàng mặt, ý vị không do nói, ngươi trôi qua tốt, lý ra sợ là sắp xong rồi. Sở Vân Lê nghĩa chính ngôn tử, bọn họ cùng bộ lạc cấu kết, chết không có gì đáng tiếc một câu hai ý nghĩa. Tướng quân phu nhân, rơi vào nàng trong thai, luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý kế tiếp một đường có chút trầm mặc. Tướng quân phu nhân nhiều lần lặng lẽ xem Sở Vân Lê, ánh mắt hoài nghi. Đến đạo quán chân núi lúc, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài có tiếng hò hét truyền đến, phát âm khó chịu, chúng ta chỉ cần nữ quyến, không muốn chết liền cút nhanh lên. Tướng quân phu nhân nhíu mày, vén rèm lên, người nào theo rèm khe hở nhìn lại. Chỉ khách khi đầu người trong tay cầm đại đao, khoát trên người ra thú, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, dùng một ngụm khó chịu khẩu âm, hung ác nói, đi ở trước nhất thân phận tối cao, trói lại tướng quân phu nhân xa phu không nhúc đích, e ngại. Không thôi hướng xe ngựa bên này lui, phu nhân, gặp gỡ tả cờ làm sao bây giờ. Sở Vân lên nút ở xe ngựa bên trong, cũng không có ngoi đầu lên ý tứ. Nếu như Lâm tướng quân không có chạy tới, nàng là vô luận như thế nào cu nở dê không cho này đó người rời đi, Chu tướng quân không muốn bắt, nàng liền nghĩ biện pháp đem những này người toàn bộ đánh ngã, cũng không tin Chu tướng quân đối ngã đầy đất bộ lạc người không bắt. Hiện nay có Lâm tướng quân, Chu tướng quân nếu là không động thủ, này đó người cu nở dê chạy không thoát. Cho nên, lại không tới phiên nàng động thủ. Thấy nàng chỉ hướng xe ngựa bên trong co lại, tướng quân phu nhân thấp giọng an ủi, đừng sợ, tướng quân cho chúng ta phái hộ vệ, sẽ mang người tới cứu chúng ta. Nàng lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm, cả kinh Sở Vân Lê ngồi thẳng người, một cái vén rèm lên, liền thấy tướng quân phu nhân người phu xe kia đã ngã trên mặt đất, chỗ cổ còn tại róc rách buốc lên máu. Tướng quân phu nhân hét lên một tiếng, trừng to mắt, làm sao lại như vậy, sau đó tiếp tục thét lên, cứu mạng A Sở Vân Lê, thối lui mã xa phu đã bị trói lên. Phía sau truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ, còn có người hô to tướng quân phu nhân. Sở Vân Lê bên này, vây quanh chính là Huyến Nhi kia vị cứu công, hắn mang theo một cây đao, ngoại sanh tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, làm những này đều chỉ là vì cứu người. Một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi cu nở dê không nghĩ triều văn cứ như vậy nhốt vào chết, đúng hay không nghe vậy? Tướng quân phu nhân sắc mặt trắng bệnh, kinh ngạc nhìn về phía Sở Vân Lê, là ngươi ngươi thế mà cùng thanh bộ cấu kết liên quan ta cái giám Chu tướng quân cấu kết còn tạm được. Sở Vân Lê vụng trộm liếc mắt, nàng thế nhưng là trực tiếp mật báo, Chu tướng quân người đều lúc này còn không coi trông thấy, đến cùng đã tới vẫn là không đến muốn nói tướng quân phu nhân không biết ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện, Sở Vân Lê là không tin. Phải biết, đưa ra cầu phúc cũng định ra nhật tử chính là nàng 4-5 cái đại hán vây quanh, phía sau tất cả đều là nữ tử tiếng thét chói tai, trong lúc sen lẫn lăn đi, số nam nhân không được đụng ta loại hình. Tướng quân không ngừng về sau co lại, có thể chính là bởi vì điểm này thân thích quan hệ, hán tử một phát bắt được bên trong tướng quân phu nhân, đem người kéo đi ra ngoài, lấy ra sợi dây liền muốn trói. Dừng tay thanh âm này quen thuộc, tràn đầy đều là uy nghiêm. Tướng quân phu nhân nghe vậy đại hỉ, tướng quân đến rồi đúng là Chu tướng quân mang người đến. Quan binh xông tới, Chu tướng quân ngồi trên lưng ngựa, đứng tại trước nhất, thanh âm sáng sủa, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi quá gan lớn, còn không đem người thả, nhanh chóng liền cầm Sở Vân Lê, nàng vẫn cảm thấy, đây đều là nói nhảm, nhân gia nếu là sợ, tùy tiện hai câu liền hù dọa, cu nở dê sẽ không động thủ. Quả nhiên, nếu lấy tướng quân phu nhân hán tử cũng không có buông tay, ngược lại hướng nàng mặt bên trên hèn mọn sờ soạn một cái, này nuông chiều từ bé ra tới ra chính là non, ngươi nếu là không sợ nàng chết, cứ việc xông lên. Chỉ cần ngươi dám động, ta liền dám bóp chết nàng. Chu tướng quân quả nhiên không còn dám tiến lên, mắt thấy đằng sau từng dãy trói lại nữ nhân bị người cầm đao so với cổ, trầm giọng nói, các ngươi muốn thế nào? Hán tử trầm giọng nói, thả người. Lý ra Chu tướng quân cũng không có cân nhờ ở cờ bao lâu, tốt nhưng ngươi phải bảo đảm không thương tổn các nàng, bằng không, chính là đuổi tới thanh bộ đi, ta cu nở dê không phải giết các ngươi không thể. Thanh bộ người còn chưa kịp trói Sở Vân Lê, lúc này nàng ngồi xe ngựa bên trong, ánh mắt lặng lẽ bốn phía liếc nhìn, nghĩ muốn tìm ra Lâm tướng quân người. Chu tướng quân đều phải tin tức, còn khiến cái này nữ quyến bị người ta tóm lấy. Bị bắt lại sau hắn cu nở dê không phản kháng, thậm chí không nghĩ nhiều một ngụm liền đáp ứng phóng người Lý ra, thỏa thỏa có vấn đề a. Tìm nửa ngày, bên kia hán tử trói kỹ Lâm phu nhân, đều đưa tay qua tới bắt nàng, Lâm tướng quân người thế nhưng cu nở dê vẫn chưa xuất hiện. Sở Vân Lê liền có chút xoắn suýt, đến cùng là làm trói đâu rồi y, vẫn là để trói đâu vẫn là bị trói lại đi. Nếu là không cho, nàng một người thoát thân dễ dàng, nhưng không thể bảo đảm làm như vậy nhiều phu nhân bình yên vô sự. Trói nàng thời điểm, hán tử cũng không có hao tổn nhiều tâm trí, đem hắn tay kéo đến sau lưng trói lại, đem người đẩy, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi. Sở Vân Lê rõ ràng hắn ý tứ, nàng tay là có thể động. Nhưng mà nàng cũng không muốn muốn này ưu đãi, phải biết, hán tử nói những lời này lúc không có cố ý che giấu, cách gần đó đến người đều nghe thấy được. Người này là muốn nàng một chút đường lui đều không, đem nàng cùng thanh bộ vững vàng buộc chung một chỗ. Quá hèn hạ ngày hôm nay nếu để cho bọn họ rời đi, lúc sau Sở Vân Lê cũng đừng nghĩ có thanh tĩnh nhật tử qua, có thể còn muốn liên lụy Trừ Phong. Nàng mí mắt rủ xuống, che khuất mắt bên trong lệ quang. Thật vất vả đụng tới Trừ Phong, phàm là nghĩ muốn không để cho nàng có thế hảo hảo sinh hoạt người, đều là cửu nhân. Nếu là cửu nhân, vẫn là sớm giải quyết mới tốt. Nữ quyến bị đẩy lên bên đường đặt chung một chỗ, đẩy cướp thời điểm, nhưng cái đó người tay chân không sạch sẽ, lao hướng quan quyến trên người tìm tòi, trêu đến nữ tử thét lên không thôi. Nữ quyến bị đặt tại trung gian, thanh bộ người tại cách đó không xa ngồi xuống, dâm tà ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua, còn nghe được có người hỏi hán tử kia những nữ nhân này có thể hay không bính. Trêu đến bên này nữ quyến sợ hãi không thôi, gắt gao dựa chung một chỗ. Thời tiết rất lạnh, ngồi xổm trên mặt đất không bao lâu, chân liền bắt đầu tê, chung quanh vẫn luôn có đứt quãng tiếng khóc. Trần phu nhân cùng tướng quân phu nhân dựa chung một chỗ, khóc khóc đột nhiên nói, Trừ phu nhân, chúng ta tới dâng hương sự tình, sẽ không phải là ngươi nói cho đám dã man nhân này a? Lập tức liền có phụ nhân mang theo khóc câm đạo, đều là thân thích, không phải nàng là ai? Sở Vân Lê liền biết sẽ là như vậy. Trong lòng chính tính toán đâu rồi, khỏe mắt liếc qua liền ngắm đến một mạt ngân quang xẹt qua, nàng theo sáng ngời nhìn lại, vui mừng trong bụng, ngoài miệng lại nói, ta không có Trần phu nhân không buông tha, chúng ta nơi này cùng Lý gia có quan hệ chỉ có ngươi, ngươi kia hải tử vẫn là Lý gia loại, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bọn họ? Không nghĩ ta đã hòa ly, Lý gia đã cho hải tử viết kết thúc tuyệt quan hệ cắt kết sách, bọn họ chết sống liên quan ta cái dám. Sở Vân Lê sờ đến bên hông dao găm, hai cây đầu ngón tay kẹp lấy giật xuống, bắt đầu ma cổ tay bên trên sợi dây. Lừa gạt hai đây bên cạnh một vị phu nhân cười nhạo. Một tiếng này cười, trêu đến tất cả mọi người bắt đầu trách cứ Sở Vân Lê, coi như không có lên tiếng, QNZ oán hận hướng bên này trường. Sở Vân Lê cổ tay khẽ động, sợi dây gây mất, tựa hồ còn cắt đến tay, nàng nắm lên dao găm, nhặt tiếng nói, nếu là ta cùng bọn họ một đám, bọn họ QNZ sẽ không trói ta. Lại nói, ta còn có thể chứng minh như thế nào chứng minh Trần Phu Nhân không tin, chất vấn, ngươi đến hiện tại đều một chút không sợ, nói ngươi không có cấu kết, ai mà tin. Sở Vân Lê đối nàng cười một tiếng, bởi vì ta đã sớm cáo mật. Dứt lời, nàng đột nhiên bạo khởi, đối cách bọn họ gần nhất một cái mới vừa nói muốn bắt những nữ nhân này tiết hỏa hán tử nhào tới, dao găm hung hăng đâm vào hắn cái cổ, mang ra một mạt huyết quang. Hán tử kêu thảm một tiếng, che lại cổ không thể tin ngã xuống. Đằng sau nữ quyến nhìn thấy như vậy huyết tinh tràng diện thét chói tai ra tiếng, cùng lúc đó, đằng sau cánh rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một đám thân mang khôi giáp quan binh lấy khí thế một đi không trở lại bay nhào tới, nháy mắt bên trong cùng thanh bộ chiến đấu cùng một chỗ. Nói xác thực, là quan binh nhanh chóng đem thanh bộ người một đám đồng phục trói lên. Quan binh quá nhiều, thế cục nghiêng về một bên, nháy mắt bên trong đảo ngược. Sở Vân Lê một kích thành công, liền lui về sau, đứng ở Trần Phu Nhân bên cạnh, cười hỏi, ta dám giết bọn họ, làm sao có thể cùng bọn họ một đám, ngài nói đúng a. Nàng trên mặt còn có mấy giọt máu, Trần Phu Nhân sợ hãi không thôi, nhưng lại không dám không trả lời, vội vàng gật đầu, dưới chân lại hướng bên cạnh lui, tận lực cách xa nàng điểm. Nàng bên này liên tục không ngừng lui, đã thấy đối diện mặt bên trên mang máu nữ nhân lại mấy bước tới, nhấc chân liền đá. Trần Phu Nhân vô ý thức thét lên, nửa ngày, không đợi được trên người đau nhức ý, lại nghe thấy phía sau phủ phủ một tiếng. Nàng quay đầu chỉ thấy một cái cầm đại đao hán tử té ngửa trên mặt đất, bị bên cạnh nhào lên quan binh vây lên, đao bị lấy đi, rất nhanh liền bị trói lên tới. Sở Vân Lê tiến lên hai bước, thay Trần Phu Nhân mở trói, không cần cảm ơn Trần Phu Nhân.